Luân hồi đan đế, chương 118, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta không biết, vậy không cần phải biết, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Ta chỉ biết là, như có người muốn giết ta, phải thông qua nhục thân của ta, vậy ta trực tiếp ở trong thân thì ta hạ độc không được sao? Người điên, người cái này người điên, người thần bí áo bào đen tâm thần hung hăng vừa kéo. Vốn là hắn lấy là cái này thế gian đã không việc gì, có thể để cho hắn nội tâm sinh ra ba động. Kết quả ngày hôm nay, hắn lại bị Lăng Vân cái này thiếu niên cho lật đổ nhận biết. Để cho hắn kinh hãi phải, hắn còn không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân nói, rất có đạo lý. Chỉ là làm như vậy, không khỏi quá điên cuồng. Hiện tại ta có ba vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Lăng Vân đảo, hắn còn không hỏi ra, người thần bí áo bào đen liền phát ra khinh thường tiếng cười. Người tuổi trẻ, ngươi thật sự lợi hại, nhưng chuyện thế gian này, không phải lợi hại là có thể phải, còn phải có đầy đủ năng lực. Bàn về chơi độc ta mới là thạo nghề, ngươi đối với ta hạ độc. Lăng Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, lãnh đạm nói. Người thường thường chính là như vậy, không đúng đứng đắn trải qua tuyệt vọng, vĩnh viễn không biết sợ hãi. Người thần bí áo bào đen không để ý tới hắn mà nói, vận chuyển linh lực bắt đầu định vì mình khư độc. Có thể hắn không nhúc nhích khá tốt, cái này một vận chuyển linh lực xương quái trên tay nám đen dấu vết tựa như cùng lửa lớn tràn ngập xé rồi một tiếng lấy tốc độ kinh khủng hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. Cái gì, người thần bí áo bào đen thất kinh, ban đầu, hắn còn có thể chịu được nhưng thời gian đảo mắt cái loại này kinh khủng tiêu lửa đốt đau nhức liền cơ hồ truyền khắp hắn toàn thân. Thậm chí, liền mặt hắn bộ đều bắt đầu xuất hiện nám đen dấu vết. À, người thần bí áo bào đen rốt cuộc không nhịn được hét thảm lên. Hãy theo trước thời gian trôi qua, loại đau khổ này bộc phát trầm trọng hơn, đưa đến người thần bí áo bào đen mặt mũi cũng rõ ràng vặn vẹo. Ta trả lời, ta có thể trả lời ngươi. Cuối cùng, người thần bí áo bào đen gào thét lên tiếng. Sớm như vậy không được sao? Lăng Vân thanh âm nhàn nhạt chỉ một cái hướng về phía người thần bí áo bào đen xa xa điểm ra. Đi ra ngoài quá mức vội vàng, bán thành phẩm phục hỏa đan giải dược hắn thật ra thì căn bản không kịp luyện chế. Quảng cáo, cái này chỉ một cái, là suối vàng phù thủ pháp. Coi như là lấy độc công độc để cho người thần bí áo bào đen tạm thời không đau. Người thần bí áo bào đen không biết điểm này, lấy là Lăng Vân thật có thể giải độc dài thở phào một cái. Vấn đề thứ nhất, ai bảo ngươi tới giết ta? Chấm, Lăng Vân đảo, là Triệu Lương, Đông Châu Võ Viện tiền nhiệm trưởng lão Triệu Lương. Người thần bí áo bào đen vội vàng nói. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt lần nữa nói. Rất tốt, tiếp tục cái thứ hai vấn đề, trong tranh tượng gỗ giờ khắc này ở kia. Ở ta cái này, người thần bí áo bào đen lật tay liền lấy ra một cái tượng gỗ. Thấy cái này tượng gỗ, Lăng Vân con ngươi chỗ sâu sáng bóng, rõ ràng một hồi chập chờn. Ngay tại lúc này, người thần bí áo bào đen đáy mắt bỗng nhiên sát ý nổ bắn ra. Hưu, hắn thân thể giống như liệp báo, lấy tốc độ kinh người chợt vọt lên, hướng về phía Lăng Vân hung hăng nhào tới. Cái này một tí, hắn thật là bộc phát ra toàn bộ thực lực. Ở trên thân thể hắn phương, lại có 70 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực bực này, nếu như Lăng Vân không cần độc mà là lựa chọn mạnh giết, sợ rằng cho dù có thể chiến thắng, vậy sẽ trả ra không nhỏ giá phải trả. Đáng tiếc người thần bí áo bào đen từ lấy là tập sát đột nhiên, có thể đánh Lăng Vân trở tay không kịp cũng không biết hắn chút thủ đoạn này, ở Lăng Vân trong mắt đơn giản là khoa nhi đồng. Ông, ngay lập tức sau đó, người thần bí áo bào đen xương quái thủ, xuyên thấu không khí, lại lần nữa đánh vào Lăng Vân trên mình. Hắn trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý, Lăng Vân xuống độc đúng là ra hắn dự liệu, hắn hoàn toàn không có pháp hóa giải. Nhưng cái này không sao cả, chỉ cần hắn có thể đồng phục Lăng Vân, liền có chính là biện pháp bức bách Lăng Vân giao ra giải dược. Nhưng mà một khắc sau hắn nụ cười liền đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện bị hắn đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Biết cái gì là mới thật sự tuyệt vọng sao? Lãnh đạm thanh âm từ bên trái truyền tới. Người thần bí áo bào đen chợt quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, Lăng Vân đã xuất hiện tại bên trái 5 mét bên ngoài. Hắn tâm thần thoáng chốc nặng rơi đáy cốc, đúng như Lăng Vân nói, hắn thật sự có loại cực hạn cảm giác tuyệt vọng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn vận dụng linh lực đưa đến lửa độc tiến một bước phát tác kinh khủng hơn thống khổ ngay tức thì đem hắn chìm ngập. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, mau, mau cho ta giải độc. Người thần bí áo bào đen trên đất lăn lộn co quắp điên cuồng gầm to. Cầu ta, Lăng Vân lãnh khốc nói. Ta cầu ngươi cho ta giải độc. Người thần bí áo bào đen lại không nửa điểm kiêu ngạo khóc lóc thế chảy cầu khẩn. Như vậy cái thứ ba vấn đề, năm đó ta phụ thân bị đuổi giết, chân tướng kết quả là cái gì? Lăng gia vì sao phải đuổi giết ta phụ thân, thật sự là bởi vì ta mẫu thân? Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn hỏi, nghe được cái này vấn đề, người thần bí áo bào đen trong mắt lại thoáng qua lo một cái sợ hãi. Chân tướng là, hắn há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà nói vừa nói ra miệng, hắn ấn đường liền bỗng nhiên nổ tung. Người thần bí áo bào đen thân thể chợt cứng đờ, sau đó đôi mắt thần thái thật nhanh tan rã, cuối cùng phanh ngã quỵ về sau trên đất. Cái này người thần bí áo bào đen, cao cấp võ vương cấp cao thủ, liền chết như vậy. Lăng Vân mặt liền biến sắc, trước người thần bí áo bào đen thiếu chút nữa muốn nói ra chân tướng, kết quả là chết bất đắc kỳ tử. Ở nơi này chân tướng trước mặt, một cái cao cấp võ vương tánh mạng, phảng phất là cỏ rác. Trong phút chốc Lăng Vân liền ý thức được năm đó phụ thân bị đuổi giết chân tướng, so hắn tưởng tượng càng không giống tầm thường. Cái này sau lưng, kết quả ẩn núp cái gì? Lăng Vân ánh mắt vô cùng lạnh như băng, thân thể phát ra ân, không thể là báo. Nếu hắn đạt được chủ cũ thân thể và trí nhớ, vậy sẽ phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Vô luận là ai cuối cùng có một ngày hắn phải đem chân tướng moi ra, để cho dám can đảm tính toán hắn phụ mẫu người, hết thảy xuống địa ngục. Quảng cáo, sau đó, hắn đi tới người thần bí áo bào đen trước thi thể, khom người đem Diệp Cẩm Lý tượng gỗ nhặt lên. Cái này tượng gỗ, so trong tranh nhìn như càng trông rất sống động. Cái này cùng điêu khắc kỹ xảo, đã có thể nói quỷ phủ thần công. Thiên tinh mộc, bên trong còn tựa hồ cất giấu một đạo thần bí phong ấn, chỉ là ta hôm nay tu vi còn chưa đủ để mở cái này phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân càng phát ra cảm nhận được sự việc vô cùng khó biết rõ đầu đuôi. Thiên tinh mộc cho dù ở thần giới, đều là không giống bình thường vật liệu gỗ. Ở nơi này một cái nho nhỏ hạ giới vương triều, tại sao có thể có loại vật này, còn bị người dùng làm tượng gỗ? Lại qua mấy hơi thở, Lăng Vân thở dài một hơi, để cho tâm tình thong thả xuống. Tiếp theo, hắn trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo hàn mang, hướng sơn trang bên ngoài nhìn lại. Sơn trang bên ngoài, Triệu Lương vốn là đang đợi người thần bí áo bào đen nắm Lăng Vân đi ra. Kết quả thế cục lớn hơn dự liệu. Mấy phút trôi qua, người thần bí áo bào đen lại có thể còn chưa có đi ra. Không kịp chờ đợi dưới, Triệu Lương không khỏi đem linh lực vận chuyển tới đôi mắt để cho thị lực đổi được mạnh mẽ, hướng bên trong sơn trang nhìn lại. Cái này vừa thấy, suýt nữa đem hắn hù được hồn phi phách tán. Hắn lại thấy được người thần bí áo bào đen thi thể. Mà Lăng Vân tiểu xúc sinh kia, vẫn còn êm đẹp đứng ở người thần bí áo bào đen bên cạnh thi thể. Dù muốn hay không, Triệu Lương liền thật nhanh chợt lui, muốn chạy trốn. Có thể bước chân mới vừa động, Triệu Lương thân thể liền dừng lại, toàn bộ vô cùng cứng ngắc. Một cái tay đang đè ở bả vai hắn trên, Triệu Lương chậm rãi chuyển động cổ, nhất thời liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói: "Lăng, Lăng Vân, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia." GT, cách chương